ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 16, đi vương gia đưa tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại trong phủ, Ôn Ninh lại cho Lăng Lan lên một lần thuốc. Lăng Lan cả người như lọt vào trong sương mù. Có quá nhiều nàng không hiểu địa phương, nhưng nàng cũng không hỏi. Nhà nàng cô nương bảo nàng làm cái gì, nàng đi theo làm là được. Bất quá cô nương, nhìn Thẩm công tử hôm nay bộ dáng kia, sẽ phải thi đình, ngài muốn hay không gặp lại hắn một mặt, hoặc là đi phong thư. Lăng Lan vẫn là không có từ bỏ Thẩm Tấn, nhất là hôm nay gặp qua Ôn Ninh cùng Vương Hữu kỳ quái ở chung phương thức về sau. Khục, vẫn là lúc trước cùng Thẩm công tử tương đối bình thường nha. Ôn Ninh đem thuốc cao buông xuống. Không cần, dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Tấn thi đình bên trên có thể lấy được giống đời trước đồng dạng thành tích cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là không cùng nàng dính vào quan hệ. Thành tích lại nổi bật, tiền đồ chói mắt đi nữa. Không có mệnh, thì có ích lợi gì đâu. Đúng rồi, chuyện hôm nay, ngươi cần phải đối đại ca, bao quát nhị ca không nhắc tới một lời. Ôn Ninh lại căn dặn, bọn hắn như hỏi, ngươi liền nói ta đem ngươi đuổi đi ra. Ngươi cũng không hiểu biết phát sinh chuyện gì. Trên mặt giấu bàn tay, ban đêm lại đến một lần thuốc, sáng mai hẳn là liền nhìn không ra. Lăng Lan đối nàng là mù quáng theo. Nàng nói cái gì nàng đều tin. Nhưng nàng hai người ca ca cũng không ngốc, vạn không thể đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Lăng Lan gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp xuống mấy ngày sự tình, người cũng cần phải giấu giếm bọn hắn xử lý. A, Lăng Lan kinh ngạc. Còn muốn làm chuyện gì a? Ôn Ninh có chút nhướng mày. Nàng đối mặt thế nhưng là 10 năm sau đại giận đệ nhất quyền thần. Hắn há lại dễ gạt như vậy. Bất quá hôm nay trước đó nàng đích xác khẩn trương đến ghê gớm. Hắn bị dội cho nước trà đi ra xương phòng lúc, trên tay nàng mồ hôi đều nhanh đem túi thơm đều thấm ướt. Nhưng khi hắn bị nàng tức giận đến tại sau tấm bình phong lạnh ngữ cáo từ lúc, những cái kia khẩn trương thế mà đều biến thành bí ẩn khoái ý, không sai. Đối với có thể đem hắn lừa gạt ở chuyện này, nàng cảm thấy hết sức khoái hoạt. Mặc dù nàng hơn một cái sống cả đời, nương tựa theo đời trước kinh nghiệm mới miễn cưỡng thắng cái này một nhỏ thanh. Kỳ thật không có gì tốt đắc ý, nhưng nàng chính là cảm thấy khoái hoạt. Ai bảo nàng bị hắn áp chế gắt gao cả một đời đâu. Ngày mai bắt đầu, ngươi thay ta đi vương gia đưa tin. Ôn Ninh nói, người đã ngồi vào bàn trước, xuất ra sớm liền chuẩn bị xong giấy hoa tiên. Vương Cần Sinh kỳ thật không có thụ cái gì đại thương, nhà cùng khổ ra đời, sẽ không khi dễ người, lại am hiểu tránh đi người khi dễ. Mấy tráng hán kia bắt lấy hắn đánh một trận, gọi hắn né tránh bộ vị mấu chốt, chỉ chịu chút bị thương ngoài ra. Nhưng một màn này gọi Vương Phúc phát một hồi lớn tính tình, lệnh cưỡng chế Vương Hữu thi đình trước đó vô luận người nào mời đều không cho lại ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Vương Phúc đặc địa đi Vương Cần Sinh trong phòng, hỏi hắn Vương Hữu đến cùng gặp người nào. Hắn là bị rắn cắn qua người, thời gian càng gần càng ngủ không ngon, nằm mơ đều sợ Vương Hữu dẫm lên vết xe đổ thất bại trong gang tấc. Vương Cần Sinh ăn ngay nói thật, hắn đúng vậy xác thực cái gì cũng không biết, liền đối phương y phục góc đều không thấy được. Vương Phúc hỏi tới hỏi lui gặp hắn không giống nói dối. Vương Hữu bên kia lại ngậm miệng không nói, hỏi thế nào đều chỉ nói phụ thân yên tâm, ta biết phân tắc, đành phải coi như thôi. Chỉ là không nghĩ tới ngày thứ hai cửa nhà tới cái hoạt bát nha đầu, nói là đưa tin, hắn không cho phép Vương Hữu đi ra ngoài. Vương Cần Sinh hôm qua cái kia một lần lại còn tại nằm trên giường, bởi vậy môn là hắn tự mình mở, tin cũng là hắn tự mình tiếp. Hiếm thấy màu hồng phấn giấy hoa tiên, hôn lấy nữ nhi ra mới có thể dùng huân hương. Vương Phúc cầm trên tay liền thái dương trực nhảy, mặc dù có chút không ổn, nhưng ngẫm lại mấy ngày sau thi đình, đến cùng mình mở ra giấy hoa tiên, trước nhìn thoáng qua, tú khí chữ nhỏ, xem xét chính là nữ tử bút tích, ôm váy chưa kết mang, hẹn lông mày ra cửa trước, áo tơ dễ phiêu dương, tiểu khai mắng gió xuân. Vương Phúc khuôn mặt, thoáng chốc đỏ bừng, Vương Phúc vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Loại thời điểm này, ngăn trở Vương Hữu lại là nhi nữ tư tình. Hơn nữa còn là, nghĩ đến cái kia giấy hoa tiên bên trên thơ. Quả thực là hành vi phóng túng. Không biết xấu hổ, hắn nửa bên mặt đỏ lên, nửa bên mặt bạch, nổi giận đùng đùng tiến vào buồng trong. Vốn định trực tiếp đi tìm Vương Hữu, hỏi một chút hắn hôm qua đi ra ngoài, có phải là đi gặp người cô nương ra? Nếu không dùng cái gì trở về sau ngậm miệng không nói. Khuyên hắn lần nữa, như thế thời khắc mấu chốt, đoạn không thể nhi nữ tình trường. Nhưng đi đến một nửa, lại dừng lại, Vương Hữu năm nay 20 có một, còn chưa từng cùng cô gái nào thân cận qua. Hôm qua hắn độc thân tiến về, chẳng lẽ thật đối nữ tử kia cố ý? Mặc dù nữ tử kia như vậy hành vi thực sự có chút không ra gì. Nhưng, thi đình sắp đến, như tùy tiện đem việc này mang lên mặt bàn, dẫn xuất tranh chấp, ngược lại nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn. Thôi, trước tạm qua hết trận này, thư này hắn thu lại chính là, trước khi thi có thể nào gọi loại này kiều diễm xuân nghĩ phân thần đi. Vương Phúc đem giấy hoa tiên nhét vào tay áo lồng, sửa sang lại một chút biểu lộ, như không có việc gì trở về phòng. Hắn vốn cho rằng giấu giếm được cái này một lần, sự tình cũng liền đi qua. Đợi thi đình kết thúc về sau, hắn tự nhiên sẽ tìm một cơ hội đem giấy viết thư giao cho Vương Hữu. Mặc dù nữ tử này làm việc có chút phù lãng, nhưng hắn đợi Vương Hữu từ trước đến nay khai sáng. Nếu là hắn thích, hắn sẽ không từ đó cản trở. Lại không nghĩ ngày thứ hai, nhà đầu kia lại tới đưa tin. Vẫn là màu hồng nhạt giấy hoa tiên, tung bay huân hương. Vương Phúc một hơi ngạnh tại trong cổ, hoa dâm dâu ria đều đang run rẩy. Lại không nghĩ trì hoãn thời gian dài, bị người nhìn thấy, liền vẫn là thu tin. Chỉ nhiều nhìn Lăng Lan hai mắt, gặp nàng cử chỉ hào phóng, mặc vừa vặn, cảm thấy hơi thả lỏng khẩu khí. Chỉ ít hẳn là sẽ không là lai lịch không rõ pháo hoa nữ tử. Đợi Lăng Lan rời đi, Vương Phúc vẫn như cũ mở ra giấy viết thư, vội vàng nhìn lướt qua, đau đầu sở trường che khuất hai mắt, đơn giản, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Hắn ho nhẹ một tiếng, như cũ cất kỹ tin, không có cùng Vương Hữu đề cập. Ngày hôm đó chạng vạng tối, hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại đi Vương Cần Sinh trong phòng, căn dặn hắn lại nghỉ ngơi mấy ngày. Lão gia, ta sớm được rồi. Vương Cần Sinh sờ lấy đầu, không hiểu được, ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày, thứ chi thi đình trước, ngươi liền chớ lại ra ngoài. Vương Phúc run lấy dâu ria nói. Vương Cần Sinh nghĩ đến mấy ngày nay Vương Hữu một mực đợi tại thư phòng, không cần hắn ở bên cạnh chướng mắt, cũng liền sững sờ ứng. Vương Phúc lại là có mình suy tính, cô nương kia tin, đoán chừng sẽ còn đưa đến trong tay hắn, giữ lại chính là, nhưng nếu đưa đến Vương Cần Sinh trong tay, tiểu tử này chính là Vương Hữu chó săn, dù là hắn cho hắn tận tâm chỉ bảo, hắn cũng đoạn sẽ không làm trái Vương Hữu ý nguyện, giúp hắn giấu giếm hắn, dù sao mấy ngày nay không còn so Vương Hữu thi đình chuyện quan trọng hơn. Lại nhìn Ôn Ninh cái kia toa, kỳ thật không biết tin chưa đưa đến Vương Hữu trên tay. Nhưng nàng cũng không thèm để ý chuyện này. Nàng từ Vân Thính lâu trở về ngày đó, liền đem còn lại mấy ngày muốn đưa thơ tình đều viết xong. Đương nhiên, cái kia tin cũng không thật là nàng viết, phần lớn là từ giảng tình yêu chuyện xưa thoại bản từ bên trong chép xuống tới. Nàng để Lăng Lan mỗi ngày đưa một phong quá khứ, về phần là đưa đến trong tay ai, nàng không có hỏi lại qua. Hai ngày này nàng tại chu tính một chuyện khác, nàng đến tại Vương Hữu khôi phục thân phận trước, triệt để tuyệt hắn cha nàng nội tình khả năng, mà dưới mắt, sắp có một cái không thể tốt hơn cơ hội. Ngày hôm đó Lăng Lan đưa tin trở về, liền gặp Ôn Ninh tại thu thập mình gương, không chỉ là gương, liền một chút chân tàng ở trong phòng mấy bộ đầu mặt cùng đồ trang sức đều đem ra. Nhà nàng cô nương cái này chẳng lẽ nghĩ gả nghĩ đến cho mình chỉnh lý đồ cưới đi lên. Cô nương, Lăng Lan vội vã chạy tới. Cô nương ngài làm cái gì vậy a? Ngày sau những vật này tự nhiên có người vì ngài lo liệu. Không cần ngài tự mình đến. Ôn Ninh gặp Lăng Lan trở về, lau thái dương mồ hôi, cười nói, còn tốt ngươi trở về. Nhanh, đi tìm không quá thu hút bao phục tới. Lăng Lan không rõ ràng cho lắm. Bao phục, Ôn Ninh gật đầu. Chúng ta lựa chút đồ trang sức xuất phủ đi. Đưa chúng nó xếp thành hiện ngân. Lăng Lan, ôm váy chưa kết mang. Hẹn lông mày ra cửa trước. Áo tơ dễ phiêu dương. Tiểu khai mắng gió xuân. Xuất từ Tấn Tử Dạ, Tử Dạ ca, cách chương.